Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1550, vây giết. Dương Phong có chút tán thưởng nhìn Địch Phi Vũ một cái. Không khách khí chút nào nói, nếu đại gia đề cử ta làm cái này tổng thủ lĩnh, như vậy ta cũng liền không khách khí. Mời đại gia chờ sẽ đến ta cái này nguyên một đám đơn giản báo cáo chuẩn bị một chút tất cả giác tỉnh giả năng lực, tiếp đó riêng phần mình đi về nghỉ. Ngày mai chúng ta liền liên thủ bắt lấy cái kia một đầu quái vật. Quý Hải Minh khẽ trao mày nói, ngày mai, thời gian có phải hay không hơi gấp một chút? Dương Phong một khuôn mặt ngưng trọng nói, đầu kia quái vật đang không ngừng khôi phục bên trong. Một khi chờ nó khôi phục một chút lực lượng, chúng ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Chỉ có tại nó lực lượng khôi phục trước đó động thủ, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh gặp Dương Phong nghiêm trọng nói, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, cũng đều không tại nói thêm cái gì. Mặc dù trong lòng của bọn hắn còn có đủ loại tính toán nhỏ nhặt, thế nhưng là việc cấp bách xác thực đánh giết cái kia một đầu quái vật, từ cái này mảnh phế tích bên trong đào thoát. Hội nghị vừa kết thúc, từng người giác tỉnh giả đi tới Vương Lộ Lộ bên cạnh, đem năng lực của mình đơn giản tự thuật một lần. Vương Lộ Lộ cũng căn cứ lấy được tình báo, định ra mấy cái chiến đấu phương án cung cấp Dương Phong lựa chọn. Một đêm này tất cả giác tỉnh giả nhóm đều trằn trọc, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Bọn họ đều tinh tường ngày mai trận chiến kia quan hệ vận mệnh của bọn hắn. Một khi chiến bại, tất cả mọi người muốn chết tại cái này phế tích bên trong. Sáng sớm ngày hôm sau, từng cái to to nhỏ nhỏ lấy giác tỉnh giả cầm đầu thế lực, hướng phế tích trung tâm phương hướng đi đến. Cái kia một đầu mọc ra khủng long đầu, mi tâm bên trên khảm nạm lấy một cái màu đỏ sinh mệnh thủy tinh quái vật, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dù cho cách nhau lấy 500 mét, đầu kia đầu quái vật trên người lan tràn ra khí tức khủng bố, vẫn như cũ làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ở đây tất cả giác tỉnh giả, tại nhìn thấy cái kia một đầu quái vật đằng sau, trong lòng đều sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác nguy hiểm, giống như ếch xanh thấy được rắn độc đồng dạng. Dương Phong nhìn thật sâu đầu kia quái vật một cái, trong lòng có chút phát lạnh nói, nó so ta trước đó nhìn thấy thời điểm mạnh hơn, hơn nữa có một chút sinh mệnh cảm giác. Xạ kích, Dương Phong ra lệnh một tiếng, những cái kia cầm trong tay súng trường, súng ngắn, tên nỏ, cung tiễn chờ vũ khí tầm xa các chiến sĩ lập tức bắt đầu công kích đầu kia quái vật. Từng phát đạn bắn tại đầu kia quái vật thân thể bên trên, nhao nhao bị đẩy lùi ra, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Những cái kia tên nỏ, cung tiễn chờ vũ khí tầm xa, chỉ cần đánh trúng đầu kia quái vật liền trực tiếp bị đẩy lùi, đứt gãy, liền đầu kia quái vật làn da đều không cách nào phá hư. Đối mặt những cái kia người sống sót công kích, đầu kia quái vật phảng phất chết đồng dạng, không có nhúc nhích một chút. Tất cả công kích đều hoàn toàn mất đi hiệu lực, không có đạt được một chút hiệu quả. Gặp một màn này, tất cả mọi người trong lòng có chút phát lạnh, trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Liền xem như lực lượng hệ giác tỉnh giả, cũng muốn phát động siêu năng lực đằng sau, tiêu hao không ít lực lượng mới có thể đạt được kiếm thương không vào lực phòng ngự. Mà đầu kia quái vật thuần túy là chỉ dựa vào nhục thân, không có phát động bất luận cái gì năng lực, liền nắm giữ khủng bố như vậy lực phòng ngự. Lực phòng ngự mạnh đến mức làm lòng người rét lạnh. Dương Phong vung tay lên, những cái kia những người sống sót liền đình chỉ công kích. Dương Phong hướng đứng tại một tòa nhà lớn đỉnh chóp Vương Lộ Lộ nhìn lại, phất phất tay. Vương Lộ Lộ sâu sắc hít một hơi tức giận, nằm sấp trên mặt đất, nhắm ngay đầu kia quái vật, phát động diễn toán trưởng khống siêu năng lực. vô số tin tức một chút tràn vào nàng trong não, linh lực một chút quán chú trong tay nhất cấp linh thương bên trong. Để nhất cấp linh thương một chút phóng ra từng đạo màu trắng linh quang. Sau một khắc, một đạo lớn bằng ngón cái cột sáng màu trắng bỗng nhiên bộc phát. Bắn tại đầu kia quái vật mắt phải mí mắt bên trên. Xuyên qua đầu kia quái vật mắt phải mí mắt, giọt giọt chất lỏng màu bạc từ quái vật phải trong mắt nhỏ xuống. Thấy tình cảnh này, những cái kia những người sống sót bên trong truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Bọn họ rốt cuộc thấy được chiến thắng, thậm chí là giết chết cái kia một đầu quái vật hy vọng. Cái kia một đầu nguyên bản nằm sấp trên mặt đất phảng phất tử vật đồng dạng quái vật, bỗng nhiên đứng lên, mở hai mắt ra, một con kia vừa mới thụ thương mắt phải, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. Những cái kia thị lực xuất chúng giác tỉnh giả nhóm gặp một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đầu kia quái vật ngân hai mắt màu xám, lạnh lùng quét tất cả người sống sót một cái, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một tiếng quỷ dị vô cùng nhọn tiếng khóc. Một cỗ quỷ dị tới cực điểm sóng siêu âm bỗng nhiên bộc phát, hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Từng người phổ thông người sống sót bị quỷ dị sóng siêu âm xung kích đằng sau, nguyên một đám thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, không có khí tức. Những cái kia giác tỉnh giả nhóm cũng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhào nhào phát động thức tỉnh siêu năng lực, tăng lên trên diện rộng thân thể của mình tố chất đằng sau, mới miễn cưỡng chặn lại cái kia sóng siêu âm xung kích. Coi như thế, vẫn như cũ có ba tên thân thể hơi yếu tốc độ hệ phụ nữ giác tỉnh giả, tại sóng siêu âm xung kích phía dưới thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bên trên giống như trùng tử đồng dạng thống khổ dãy rùa. Đầu kia quái vật rít lên một tiếng phía dưới, cơ hồ tất cả tham dự lần chiến đấu này phổ thông người sống sót đều toàn bộ tử vong. Nó mắt phải màu bạc bỗng nhiên biến hóa, chớp động lên từng đạo ngân sắc quỷ dị phù văn. Một cỗ quỷ dị khổng lồ tà ác tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những cái kia đã tử vong phổ thông người sống sót, nguyên một đám từ trên mặt đất đứng lên, lấy tốc độ khủng khiếp hướng đầu kia quái vật điên cuồng phóng đi. Một đầu màu đen xúc tu từ đầu kia quái vật trong thân thể bắn ra, đâm xuyên một tên phổ thông người sống sót thi thể. Cái kia một bộ phổ thông người sống sót thi thể, một chút biến thành một bộ không có một chút lượng nước thây khô, co quắp ngã xuống trên mặt đất. Cái kia một đầu màu đen sờ tay run một cái, đem cái kia một cỗ thây khô chấn động rớt xuống qua một bên, bỗng nhiên bắn lên, hướng khác một bộ người sống sót thi thể đâm tới. Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rút ra thanh phong kiếm, hướng đầu kia quái vật trước tiên phóng đi nói, mọi người cùng nhau tiến lên, giết nó, không muốn cho nó khôi phục cơ hội, nó không chết, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Những cái kia giác tỉnh giả nhóm nguyên bản vốn đã trong lòng sợ hãi, thế nhưng là nhìn thấy Dương Phong trước tiên hướng sau khi ra ngoài, cũng đều nguyên một đám hướng đầu kia quái vật phóng đi. Đầu kia quái vật đứng yên không nổi, hai con người màu bạc bên trong chớp động lên lạnh lùng cùng tàn khốc. Mấy chục đầu màu đen xúc tu từ thân thể của nó bên trong bắn ra, hướng về kia chút ít giác tỉnh giả đâm tới. Mỗi một đầu xúc tu đều như cùng một cái linh hoạt rắn độc đồng dạng, linh động phi phàm, hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Mỗi một đầu đều có thể cùng một tên nhân loại giác tỉnh giả đánh hòa nhau. Có điều, Quý Hải Minh, Dì Ngọc Minh, A Đại, Dương Hưng những thứ này đứng đầu nhất giác tỉnh giả, cùng với một chút có thể thao túng hỏa diễm, hàn băng năng lực đặc thù giác tỉnh giả, vẫn như cũ có thể đem từng đầu xúc tu phá hủy. Mà Vương Ngọc Kỳ đối phó những cái kia xúc tu cũng là 10 phần khó khăn. chỉ có thể thông qua du đấu phương thức, cùng một đầu xúc tu chiến đấu cùng một chỗ, khó có thể tiến lên. Có mấy chục tên giác tỉnh giả gánh vác một phần áp lực. Dương Phong chỉ cần đối mặt một hai đầu xúc tu, áp lực giảm nhiều. Những cái kia xúc tu vừa mới bắn ra đến Dương Phong trước người, lập tức bị hắn một kiếm trực tiếp chặt đứt, giọt giọt chất lỏng màu bạc từ sờ trong tay nhỏ xuống, tiếp đó lập tức rút về đầu kia quái vật trong thân thể. Ngắn ngắn trong chốc lát, Dương Phong liền chặt đứt 6 đầu đâm về hắn xúc tu, cuốn đi tới đầu kia quái vật trước người, điên cuồng vận chuyển linh lực, vung động trong tay thanh phong kiếm, hướng đầu kia quái vật chém tới. Đầu kia quái vật hai mắt màu bạc lạnh lùng nhìn xem Dương Phong, mở ra huyết bồn đại khẩu phun một cái, một đạo độ cao áp xúc pháo không khí, trực tiếp đánh vào Dương Phong thân thể bên trên. Dương Phong phảng phất bị công thành trọng chùy hung hăng oanh trúng thân thể đồng dạng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà đi. Nếu như không phải hắn đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện đến tầng thứ hai, độ cao áp xúc pháo không khí một kích, liền có thể đem nhục thể của hắn trực tiếp xuyên qua. Đầu kia quái vật một kích trọng thương Dương Phong đằng sau, thân thể hơi chao đảo một cái, hơi hướng về sau cuộn mình một điểm, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Đi chết đi. Dì Ngọc Minh thừa dịp Dương Phong bị đánh lui trong nháy mắt đó, thân hình thoát một cái, nhào tới đầu kia quái vật trước người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, dùng sắc bén vô cùng vuốt sói, hung hăng hướng đầu kia quái vật đầu chộp tới. Đắc thủ, cơ hồ trong nháy mắt, dì Ngọc Minh móng vuốt chộp vào đầu kia quái vật đầu bên trên. Trong mắt của hắn lập tức một chút dâng lên một đạo vui mừng. Gắng sức một chảo, móng vuốt sắc bén xoắn một phát. Chỉ là sau một khắc, dì Ngọc Minh sắc mặt lập tức biến tái nhợt vô cùng. Cái kia liền xe tăng trước cài giáp đều có thể xé rách sắc bén vuốt sói, vậy mà không còn cách nào đem đầu kia quái vật đầu xoắn nát, mà là bị cắm ở nơi đó. Đầu kia quái vật ngân con mắt màu xám thoáng qua một đạo tàn khốc quang mang, đưa tay hung hăng đâm một phát, lập tức đâm vào dì Ngọc Minh ngực trái bên trong, đưa tay một đào, ngạnh sinh sinh đem dì Ngọc Minh trái tim đào lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem dì Ngọc Minh trái tim nuốt vào đi. Từng đầu màu đen xúc tu lập tức bắn mạnh mà ra, đâm vào dì Ngọc Minh thi thể bên trong, điên cuồng rút ra dì Ngọc Minh tinh huyết khôi phục đầu kia quái vật lực lượng. Xúc sinh, đi chết. Quý Hải Minh trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, phát động linh lực, vung tay lên, một trái cầu lửa lớn bỗng nhiên bộc phát đánh vào đầu kia quái vật trên người, điên cuồng bốc cháy lên. Một tên khác giác tỉnh giả cũng phát động chính mình siêu năng lực, nhấc lên từng đợt điên cuồng gió, hướng đại hỏa thổi, gió trợ thế lửa, để cái kia một đoàn đại hỏa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Một chút đem dì Ngọc Minh thi thể thôn phệ, đầu kia quái vật trong mi tâm sinh mệnh thủy tinh bỗng nhiên lóe lên. Một đạo hắc sắc quang mang từ thân thể của nó bên trong tuôn ra, hướng cái kia đại hỏa một quyền, tại hắc sắc quang mang bao phủ phía dưới, những cái kia đại hỏa trực tiếp dập tắt, một điểm không dư thừa. Đầu kia quái vật đem hỏa diễm sau khi tắt, quay người hướng về Quý Hải Minh nhìn thoáng qua, trong mắt trái chớp động một đạo quỷ dị vô cùng phù văn. Một cỗ tà ác vô cùng tinh thần lực lập tức bộc phát, như có thực chất đồng dạng hướng Quý Hải Minh đánh tới. Cái kia một cỗ tà ác vô cùng tinh thần lực lập tức đem Quý Hải Minh tinh thần lực phá tan, để hắn trực tiếp ngẩn ngơ, đầu đau muốn nứt, thống khổ lăn đất rằng co. http://www.sup.com.txt/90316/20044/14 Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.